chạy. Chạy chạy chạy. Hello NDK. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua xem để cho đỡ lag. Đã nhận thông báo của YouTube. Hello Trần Việt Thắng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, rất một lần nữa xin chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự bất tiện của chương trình livestream tối ngày hôm qua, bởi vì nó do điều kiện thời tiết nó mưa rất là dữ dội, cho nên là hôm qua đang mới bắt đầu livestream nhưng phải dừng. Sấm sét nó rất là ghê gớm. Tuy nhiên là ngày hôm nay thời tiết đang hiện tại đang rất là đẹp, rất là ok, và chắc là sẽ không có sự cố về thời tiết nữa. Còn những sự cố khác thì mình cũng không có biết được. Hy vọng rằng là chương trình sẽ diễn ra suôn sẻ. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Xóm Vắng, Những Kẻ Ăn Thịt Người của tác giả Phạm Đức Minh. Để ủng hộ tác giả Phạm Đức Minh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Phạm Đức Minh và đóng góp, hãy chia sẻ với anh Phạm Đức Minh những câu chuyện của các bạn, hoặc là chia sẻ những tác phẩm của anh Phạm Đức Minh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngày hôm nay thì mình giọng, các bạn nghe giọng của mình nó hơi bị mũi một chút. Giọng nó hơi bị mũi một chút nên là các bạn nghe cũng hết sức thông cảm dùm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Xóm Vắng, Những Kẻ Ăn Thịt Người của tác giả Phạm Đức Minh. Trong khoảng thời gian học tập và sinh sống tại Sài Gòn, tôi có quen với một người bạn. Anh hơn tôi một tuổi, nhưng do anh em chơi với nhau không có tính toán xuề xòa, cho nên đôi lúc cũng không quan trọng quá đặt nặng lớn bé. Xưng hô gọi là ông tôi cho nó thoải mái. Có một lần trong giờ giải lao sau tiết học, tôi và ảnh cùng ra một quán cà phê đối diện để ngồi uống cà phê. Trong cuộc nói chuyện, khi biết tôi hay viết những câu chuyện đời thực để chuyển thể thành chuyện, ảnh ngỏ ý muốn tôi viết một câu chuyện do chính anh từng chứng kiến nhiều lần. Những câu chuyện mà theo anh cả tuổi thơ dài cho đến tận bây giờ. Tôi đồng ý, hẹn sáng ngày hôm sau được nghỉ, chúng tôi sẽ đi ăn sáng, sau đó đi cà phê, và anh sẽ kể chi tiết lại câu chuyện của anh. Sáng ngày hôm đó, ăn uống xong, chúng tôi rẽ qua một quán cà phê vắng yên tĩnh ở trên đường Trần Huy Liệu. Tôi lên tiếng. À, xem nào, bây giờ đi thẳng vấn đề luôn. Tôi hỏi ông trước, chuyện ông nói là do chính ông chứng kiến từ bé đến giờ đúng không? Nó ám ảnh ông và nó hoàn toàn có thật. Nhấp một ngụm cà phê đen đặc, ánh mắt của anh trùm xuống. Đúng vậy đó, nó hoàn toàn có thật. Tôi không hề bị đặt hay thêm bớt. Ông phải viết theo đúng lời tôi kể đó. Thôi được rồi, vậy ông kể đi. Bạn tôi tên là Tùng, tôi xin lấy luôn tên để kể lại câu chuyện. Những câu chuyện mà thật sự là cho đến tận bây giờ dường như nó vẫn đeo bám ám ảnh Tùng. Gia đình chú Long, hàng xóm. Quê Tùng ở Tây Linh, lớn lên từ bé ở quê, ở trong một cái xóm vắng cũng độ 3 đến 40 hộ dân. Từ bé Tùng đã chứng kiến những cảnh lạ lùng mà cho đến tận bây giờ nó vẫn vô cùng khó giải thích. Hàng xóm của nhà Tùng là nhà chú Long. Trước đây, cái nhà mà gia đình chú Long ở là một cái nhà bỏ không, sau vợ chồng chú mua lại, chuyển đến, sửa sang rồi ở. Chú ở với vợ và một cậu con trai, năm nay học lớp 5. Chú Long đi làm công nhân dệt may ở một nhà máy cách nhà độ 18 cây số. Thường thì khi đi làm buổi trưa ông không có về nhà, buổi tối phải đến 10 giờ đêm mới về được. Ngày nào cũng như vậy. Còn vợ thì khi đó thất nghiệp, ở nhà chăm sóc vườn tược, nhà cửa, con cái. Thằng con trai duy nhất tên là Kiên, năm ấy nó học lớp 5, Tùng đã lên lớp 7. năm 2007. Do hai nhà sát nhau, hai đứa chơi thân với nhau lắm. Kể đến đây, Ánh ngấp như một nhụm cà phê. Ông nghe qua có vẻ bình thường đúng không? Ờ thì gia đình nghe cũng bình thường, tôi cũng chưa thấy có gì đặc biệt. Thì đúng vậy đó, bên ngoài nó bình thường, nhưng như này nhá, cái gia đình đấy nó cực kỳ kỳ lạ. Tôi tò mò. Kỳ lạ như nào? Cứ độ 12 giờ đến 2 giờ đêm, bên nhà đó phát ra nhiều âm thanh kiểu dị. Thế cụ thể âm thanh gì? Thì nó giống như tiếng gió rít qua khe cửa, lâu lâu còn có tiếng rên gì. Tôi phá lên cười, vỗ vai Ánh đét một cái. Bố tổ cái ông này, tưởng gì, tôi cũng ả ông luôn á. Tiếng mà ông nói là tiếng gió rít qua khe, đúng là tiếng gió rít qua khe, còn cái gì nữa? Còn tiếng rên rỉ thì ông biết là cái gì không? Tùng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi. Ủa là cái gì? Tôi ghé sát tai nói, bởi vì sợ người xung quanh nghe. Thì là vợ chồng người ta đánh cờ caro với nhau đó bà. Tùng vội xua tay. Không, điên à, không có phải. Nếu như cái chuyện là một chuyện người lớn gì đó, nó khác. Cái tiếng rít kia, nó cũng không phải là tiếng gió rít đâu. Tôi nhíu mày, khó hiểu. Thế thì nó là cái gì? Vẻ mặt của Tùng bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh ta nói bằng một giọng thận trọng. Tiếng rít kia là tiếng rít của người. Còn tiếng rên gì? Giống như là đau đớn quá mà kêu rên vậy. Tôi khẽ rùng mình. Dựa vào đâu mà ông đoán vậy? Để im, tôi kể cho ông nghe. Vào một buổi tối mùa hạ năm đó, như biết bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa, đi học về, ăn cơm, tắm rửa, học bài. Thường thì học đến 9 giờ là được nghỉ. Thằng Kiên sẽ chạy qua nhà thằng Tùng, hai đứa bày trò chơi, đến 10 giờ rồi về đi ngủ. Tối hôm đó, như thường lệ, gần 9 giờ, Kiên đã chạy qua, gọi ý ới ngoài cổng. Tùng đi ra mở cửa. Cái thằng từ sân nhà mày sang nhà anh nó cách bức tường thấp, sao ông leo mẹ qua, còn vòng qua lối cổng làm gì cho nó nhọc? Thằng Kiên cười hề hề. Mẹ anh bảo là sao anh em mình không được trèo qua trèo lại cái bờ tường đấy đâu. Tường xây lâu lung lay cả rồi, cứ trèo như vậy nó sạt, vỡ vôi vữa ra có ngày đổ tường, chết cả lút. Nói ra mới nhớ, đúng là tường bao đó xây từ hồi nhà Tùng nó mới xây năm 90, cho đến khi Tùng lên lớp 7 đã ngót 17 năm. Nó không bỏ ra thì cũng lạ. Nhiều khi trèo qua mà thấy nó còn rung lên bần bật. Thôi đi vô, có mang bộ cá ngựa sang không? Em có. Hai thằng chạy tót vào sân, lấy cái chiếu trải ra ngoài hè. Dưới ánh đèn điện vàng vọt, chỉ đủ thấy mặt người. Bộ cá ngựa được bày ra như mọi khi. Hai thằng bắt đầu oằn tù xì để chơi. Bỗng ánh mắt của Tùng khẽ liếc lên cây nhãn ở gần bờ tường, nhíu mày. Ồ, anh, tới lượt anh lắc kìa, em đi ba nước. Đến anh, ok. Vừa lắc con xúc sắc, Tùng vừa thắc mắc. Quái lạ, hình như vừa có ai đứng ở trên cây nhãn, nhìn qua đây. Tùng hỏi Kiên. Kiên ơi, nhà mày bây giờ có ai đang ở nhà không? Vừa nhấp nhấp con cá ngựa, Kiên đáp. Mỗi má em thôi, ba em 9:30 mới về. Sao vậy anh? Không có gì đâu, tới đợt anh đúng không? Anh lắc đi. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, chắc là mẹ nó leo lên cây để coi nó qua bên này chơi có lành hay không. Chắc là như vậy. 9:30 tối, ở ngoài ngõ vang lên tiếng xe máy. Thằng Kiên reo lên. Ba em về á? Anh biết rồi, tối nào ba mày trở về giờ này? Nghe tiếng ý ới của hai thằng trong sân, chú Long đi xe đến qua cổng nhà Tùng, gọi vọng vào. Trời đến 10 giờ rồi về nhé Kiên ơi. Thằng Kiên đáp ra. Con biết ba. Gần 10 giờ thì tiếng chú Long vọng qua bờ tường. Gần 10 giờ rồi đó, về đi ngủ, mai em đi học. Dạ con về. Quay qua thu dọn bộ cá ngựa, nó nhanh nhẩu. Thôi em đi về, mai em còn đi học, tối mai em lại qua. Mày về đi ngủ đi, anh cũng buồn ngủ. Đóng cổng, Tùng đi ra giếng rửa tay chân. Mẹ nó đang thu dọn chiếu mang vào trong nhà. Mặt bà thoáng ngạc nhiên. Vào trong nhà, mẹ đang xem tivi, thấy Tùng, mẹ hỏi: "Gia đình chú Long chuyển đến xóm mình bao lâu rồi con nhỉ?" "À, dạ cũng gần 3 tháng mẹ." "Ờ thế con quen thằng Kiên thế nào nhỉ?" "Thì mỗi buổi sáng con dắt xe đi học, nó cũng từ cổng nhà nó đi ra. Hai thằng con nói chuyện má, có chuyện gì không?" "Ờ thì má hỏi thôi, con vô phòng ngủ sớm, mai đi học." "Dạ vâng." Vừa đặt lưng xuống giường thì ở phòng khách, tiếng tụng kinh niệm Phật ngày ngày lại vang lên. Nó đưa Tùng chìm sâu vào giấc ngủ như một thói quen. 12 rưỡi đêm, Tùng chợt tỉnh giấc, với tay vào cái đồng hồ báo thức, đã 12 rưỡi. Nó thắc mắc tại sao mình lại tỉnh vào giờ này. Còn đang thao thức, bỗng có âm thanh nho nhỏ vang lên như gây sự chú ý. Âm thanh rất nhỏ, thế nhưng trong màn đêm tịch mịch, lắng tai nghe có thể nghe được rõ. Tùng tự hỏi: "Là cái tiếng gì vậy?" Ngồi dậy bước xuống giường, nó lần mò trong bóng tối. Bật đèn thì sợ ba má la. Ngồi xổm xuống đất, nó lắng nghe. Là tiếng rên rỉ. "Là con gì vậy?" Tùng thắc mắc. Nó bắt đầu lần mò để tìm xem cái âm thanh kia phát ra từ đâu. Mở khẽ cửa phòng, bước ra phòng khách lắng nghe. Tiếng rên rất nhỏ. Bước lại phòng ngủ, cái tiếng đó lại to hơn. Vậy có nghĩa là nó phát ra từ phòng ngủ. Áp sát tai vô vách lắng nghe, là nó phát ra ở bên kia bức tường, ở bên nhà thằng cô Kiên. Rón rén bước ra phòng khách, không gây ra tiếng động. Cầm chìa khóa trên bàn, mở ra một cách thật nhẹ. Tùng lẻn ra ngoài sân, men theo sân đi về phía hông nhà, tới sát bức tường. Ở bên kia bức tường chỉ vài centimet là nhà của thằng cu Kiên. Ngồi sát vào chân tường, Tùng vẫn cố tập trung để nghe ngóng. Quả nhiên không sai, như dự đoán, là tiếng rên rỉ phát ra từ bên kia, mà nó không phải là tiếng rên của con vật nào cả, là tiếng rên của con người. Tùng thầm thắc mắc, giờ này mà còn ai rên rỉ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cho nó đỏ mặt. Hay là hai cô chú đang... Nhưng âm thanh kỳ lạ làm cho Tùng liên tưởng đến mấy cái chuyện người lớn mà bọn con trai trong lớp gần đây hay bàn tán, được lấy ra từ một quyển truyện của một thằng nào đó mượn của bọn đàn anh lớn hơn. Cái kiểu kiểu như là cô giáo Thảo gì gì vậy. Nhíu mày một chút, nhưng tiếng rên này trông có vẻ đau đớn lắm, và nó không giống như là cái chuyện kia. Đang lắng nghe, bỗng Tùng nổi da gà, chạy dọc sống lưng. Là âm thanh giống như là gió rít từ trong nhà vọng ra, giống như tiếng gió rít qua khe cửa vậy. Nghe kỹ lại loáng thoáng như tiếng ai rít qua kẽ răng. Được một lúc lại long sòng sọc như tiếng bi thuốc lào kêu. Vội đứng dậy, trong đầu Tùng nảy ra một ý định dại dột, mà nó làm cho mỗi một lần nghĩ lại lại muốn đái cả xa quần. Trách làm sao hồi đó lại ngu như vậy. Đó là nó trèo lên bờ tường, xuống sân nhà Kên, nhòm vào trong nhà xem có cái thứ gì, chứ ngồi đây mũi đốt chịu không có nổi. Nghĩ là làm, những âm thanh kỳ lạ vẫn vang lên. Nó khiến con người ta tò mò, mà thật sự là nhất đối với một thằng thanh niên choai choai tuổi mới lớn. Nhảy lên bờ tường một cách dễ dàng, từng mảnh vữa bong ra rơi rào rào xuống đất. Bờ tường hơi rung lên, Tùng nhanh chóng đáp nhẹ xuống sân nhà thằng cu Kiên. Nhà nó không có nuôi chó cho nên cũng không có gì đáng lo. Nếu cũng có biến, nó có thể núp luôn vào khe giữa bức tường rồi trèo về nhà mình. Át tai vào tường nhà thằng Kiên, âm thanh rên rỉ rõ hơn. Nó giống như ai đó đang bị thương vậy. Men theo chân bờ tường, Tùng ghé mắt qua cái cửa sổ cũ kỹ, nhìn vào trong căn nhà tối đen như mực. Còn nữa, thật sự lúc này mọi thứ tối lắm, tối đến mức như nhốt chừng luôn cả cái bóng tối ở đó. Tùng vẫn đứng đấy, cứ ngó qua. Lúc này, ở bên trong kia, tiếng rên rỉ vẫn cứ vang lên như thế. Nó kích thích cái trí tưởng tượng của một thằng thanh niên đến tột cùng. Giữa khe dưới của mép tường và cánh cửa sổ là bệ xi măng, hở ra một cái khe rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tùng đưa mắt dòm vào. Ở bên ngoài sân, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ mọi thứ. Thế nhưng trong nhà quá tối, cố nheo mắt để tập trung, nó vẫn không nhìn được gì cả. Mãi tập trung để cố nhìn xem, Tùng đã vô tình không để ý đến một chi tiết. Đó là tiếng rên rỉ và tiếng rít kia nó cũng không còn. Bốn bể đã bắt đầu tịch mịch lạ thường. Còn đang chăm chú quan sát thì từ bên kia thành cửa sổ, một làn hơi nhẹ, rất nhẹ, nó phả thẳng vào đôi mắt của Tùng đang chăm chú nhìn. Nó nhẹ giống như hơi thở của con người vậy. Một làn hơi phả nhẹ nhẹ qua khe cửa. Tuy nó nhẹ nhưng cũng đủ làm cho những hạt bụi li ti ở trên bậu cửa bay vào mắt kẻ đang tò mò ở bên ngoài. Tùng đưa tay dụi mắt, thầm thắc mắc tại sao bụi lại bay vào mắt mình như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Tùng giật thót mình, tay chân bủn rủn. Ngay lúc này, chỉ cách mặt một bức tường mỏng, đối diện với ánh mắt đang hướng vào trong nhà là một ánh mắt sắc lẹm như dao, kèm theo một hơi thở dồn dập và tanh tưởi. Là chính hơi thở đó phả ra khiến những hạt bụi bay vào mắt của Tùng. Tùng chợt hiểu, có thứ gì đó bên kia cánh cửa sổ nãy giờ cũng đang ngồi ở trong nhà và nhìn ra cái khe đối diện với mình. Nó đã phát hiện ra sự rình mò của kẻ lạ mặt. Tùng há hốc mồm cứng lưỡi, không nói lên lời. Tùng bật ngửa ra đằng sau đầy kinh sợ. Từ bên kia cửa sổ, tiếng rít như người rít thuốc lào lại vang lên. Cánh cửa cũng rung lên bần bật. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi, tim đập thình thịch, tay chân cứng cả, Tùng lồm cồm bò dậy. Bây giờ trong đầu chỉ có nghĩ chạy, là nhất định phải chạy, chạy khỏi đây. Tùng lấy hết sức bình sinh lao đến bức tường, bật lên, không còn sự thận trọng, bình tĩnh và nhẹ nhàng như khi trèo sang đây. Bây giờ là hoảng loạn và sợ hãi, động tác của nó luống cuống, bức tường rung lên vì lực đập mạnh, từng mảng vôi vữa lâu ngày cứ rơi xuống rào rạo trong đêm nghe mồn một. Phịch một tiếng, cú tiếp đất không như ý khiến cho nó lộn mấy vòng, đất cát đầy mặt. Sau cú nhảy là một viên gạch rơi đánh bột, bức tường bị bể, còn không kịp cả phủi quần áo, Tùng phóng như bay vào trong nhà. Ở đằng sau, bên kia bức tường, tiếng rít dài ghê rợn vẫn cứ vang lên, vang lên, như là tra tấn thần kinh, như là hả hê đang dọa Tùng, như là cất giấu một bí mật kinh người nào đó. Nghe đến đây, tôi không giấu nổi sự kinh hãi. Tôi hỏi: anh ơi, ý là ngay khi mà ông cố tình nhìn vào trong nhà qua cái khe cửa đó thì ông bị phát hiện, nhưng mà người phát hiện ra không phải là chủ nhà. Vậy thì ở trong căn nhà đó còn có ai? Nếu như ông là tôi lúc đó, đối diện với đôi mắt đó, ông cũng như tôi thôi, nhận ra rằng nó không phải là ánh mắt của một con người. Nó sắc lẹm, vô hồn và mờ đục, lạnh lẽo, và nó to quá khổ. Nó to hơn mắt người nhiều. Ê, ông nói tôi hơi ghê đó, ông kể tiếp đi. 1 giờ đêm, nằm co ro ở trên giường, đắp chăn che kín toàn thân, tay chân xước sát đầy bùn đất, Tùng run lên từng hồi. Sự việc bất ngờ ngoài dự kiến khiến cho Tùng hoảng sợ tột độ. Trong đầu bây giờ đang nổi lên hàng ngàn câu hỏi. Cái gì? Cái mình nhìn thấy khi đó là gì? Nó đang nhìn mình là cái thứ gì? Là chú Long sao? Hay là vợ chú? Tại sao mình thận trọng như vậy mà vẫn bị người ta phát hiện? Và nếu như họ là thật, thì họ biết mình sang rình mò đêm hôm, ngày mai liệu họ có qua đến nói với bà má mình? Bức tường bể và dấu chân ngoài vườn thì mình cũng không thể chối được. Sự ám ảnh và hàng ngàn câu hỏi khiến cho Tùng cả đêm không ngủ được, thức cho đến tận sáng. Sớm hôm sau rời khỏi giường, Tùng đi ra giếng rửa sạch đất cát ở trên tay chân, đầu gối bị sứt một miếng da. Nhân lúc ba còn đang ngủ, mẹ đang lúi húi dưới bếp, Tùng lẻn ra xóa xóa những cái dấu chân ở góc nhà. Đang định bê viên gạch đặt lên tường thì Tùng vội vàng núp luôn vào gốc cây, bởi vì bên kia bờ tường sân nhà thằng Kiên, mẹ nó là vợ chú Long đang phơi quần áo. Chăm chú quan sát thì cô không có vẻ gì bất thường, vẫn như biết bao nhiêu người khác. Đi vào nhà, mẹ của Tùng cũng từ dưới bếp đi lên. Thế sao hôm nay dậy sớm thế con? Con đi trực nhật hả? Mà sao mặt mày hốc hác thâm quầng thế kia? Đêm qua làm sao không ngủ đúng không? Dạ không, đêm con ngủ bình thường. Tại sáng nay có bài kiểm tra, con tranh thủ con dậy sớm con ôn bài. Thế thì vô ôn bài đi rồi tí gian sáng. Ngồi vào bàn, sắp xếp lại mấy cuốn vở đi học. Đầu óc không thể nào tập trung được. Chắc chắn là có gì đó không bình thường. Tùng không thể hoa mắt mà mê sảng như vậy. Phải làm cho rõ mọi chuyện. Tùng tự nhủ. Ở bên ngoài, tiếng tụng kinh sáng sớm lại vang lên trầm bổng theo bài kinh phát ra ở các radio mẹ vẫn hay mở. Nó làm cho đầu óc của Tùng nhẹ nhõm một chút. Ăn sáng, dắt xe đạp ra cổng chào mẹ đi học, còn không quên ngoái đầu sang sân nhà bên kia để quan sát tình hình. Nhìn Tùng từ đằng sau, mẹ dường như nhận ra điều gì. Ra đến đường ngõ, thằng cu Kiên cũng từ trong nhà đi ra, gặp Tùng, nó ý ới. Anh Tùng, tối qua anh ngủ ngon không? Cũng bình thường thôi, hôm qua anh mất ngủ cho nên ngủ hơi muộn. Anh lại làm gì mờ ám nên mất ngủ hả? Giật mình nhẹ, Tùng quay sang gắt gỏng. Mờ ám mẹ gì? Tại sáng nó kiểm tra, đêm qua ta khó ngủ. Đến đoạn rẽ, chia hai con đường giữa trường cấp 2 và cấp 1. Thằng Kiên chào rồi đi học theo trường của nó. Tùng đạp xe về trường của mình. Mãi suy nghĩ mông lung mà Tùng không biết, thằng Kiên đi được một đoạn rồi dừng lại, ngoái nhìn theo Tùng đang đạp xe đạp. Trên miệng của nó ngoác ra một nụ cười. Một nụ cười trông dị dạng và đầy nham hiểm. Cả buổi học hôm đó, ngồi ở trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Thực sự là không học nổi. Mà nay lại có bài kiểm tra thì chắc chắn là không điểm. Một cái vỗ vai mạnh kéo Tùng ra khỏi suy nghĩ. Ê, sáng sớm giờ làm sao mà thất thần vậy? Là Văn, bạn chơi khá thân trong lớp với Tùng. Văn sau này kể là lúc Tùng đi học đại học thì cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, lấy vợ ở bên Đài, ở luôn bên đó, lâu lâu mới về nước. Tùng uể oải. Không có gì đâu, đêm qua mất ngủ tâm mệt. Nay nhìn mày cứ như là người trên mây trên gió, cứ như thằng mất hồn á. Không, mà Văn này, tao hỏi này, cái nhà cạnh nhà tao ấy, có phải là cái hồi mình còn bé, lúc có hai vợ chồng ông bà bán bánh đúng không? Đúng, mày không nhớ hồi lớp 3, lớp 4, mỗi một lần liên hoan lớp, cô chủ nhiệm hay bảo mày về đặt bánh hộ con gì ngay cạnh nhà mày mà giờ còn hỏi. Tùng thầm nghĩ, mới chỉ có 4-5 năm mà cái nhà đổi 3 đời chủ. Mỗi một lần này là vợ chồng chú Long kia có thằng con trai gần gần bằng tuổi, cho nên mới hay qua chơi. Chứ như mấy người trước chả có con cái gì cả, Tùng cũng chẳng để ý. Với lại họ cũng chỉ ở có trên dưới 1 năm rồi đi luôn, cũng không ấn tượng gì nhiều. Ủa thế mà bây giờ cái nhà đó ai ở? Mấy tháng nay ta không ghé qua con ngõ nhà mày. Có một gia đình đang ở. Hai vợ chồng với một thằng con trai học lớp 5. Cũng hay qua chơi với tao lắm. Hai vợ chồng? Hai vợ chồng. Tan học, vừa về đến nhà, dắt xe vào sân. Tôi thấy mẹ loay hoay trên bờ tường. Linh tính mách bảo, Tùng chạy ra hỏi. Má làm gì ngoài này đấy? Hôm qua má nhớ là buổi chiều cái tường nó còn nguyên vẹn. Tối thì thằng kia đi đường cổng qua, mà sao đêm qua lại bể viên gạch như này? Tùng vội lấp lếm che đậy. Chắc là mấy con mèo nó đuổi nhau chạy qua chạy lại thôi má. Đêm qua con nghe tiếng mèo kêu suốt. Mèo đuổi nhau mà rớt được cả viên gạch này cũng lạ à. Mà má đêm qua má đâu có nghe gì. Thôi, tí con lấy ít xi măng đắp lại, má để đó. Kéo mẹ vô nhà, bà vẫn không khỏi thắc mắc, ngoái lại nhìn cái bờ tường bị vỡ. Cất cặp vào phòng, Tùng ra giếng rửa mặt mũi chân tay. Cái nóng oi ả tháng 6 giữa trưa khiến người cứ hầm hập lên. Ở trong nhà mẹ gọt trái cây, đợi Tùng vào, bà lên tiếng. Có chuyện này không biết là mẹ có nên nói với con không? Hơi khó hiểu, Tùng hỏi lại. Có chuyện gì mà nói đi. Mẹ ngập ngừng một chút. Má biết là nghe có vẻ linh tinh, nhưng qua lúc hai đứa chúng mày chơi ngoài sân, má đi dọn cái chiếu á, có sự lạ đấy. Lạ, lạ như nào má? Lúc ngồi xuống để cầm hai cái cốc, hai đứa chúng mày uống nước, má đặt tay vào cái chỗ chiếu, thằng cu kia nó ngồi. Tùng khó hiểu hỏi, chỗ đó ngồi thì sao? Má để ý, chúng mày ngồi im một chỗ chơi cả tiếng đồng hồ, mà vừa xong nó mới đứng dậy. Má dọn cái chiếu vô nhà luôn. Cái chỗ mày ngồi mà còn ấm ấm, ấy mà cái chỗ nó ngồi lạnh ngắt con ơi. Cả hai mẹ con nhìn nhau khoảng vài giây, rồi không ai nói gì cả. Sau, mẹ Tùng lên tiếng. Má nghĩ có gì không ổn đâu. Má để ý, từ hồi gia đình kia chuyển về sát nhà mình ấy, cực kỳ bất thường con ạ. Ngồi xuống bàn, tỏ vẻ băn khoăn, Tùng hỏi. Ý là sao? Mà nói cụ thể đi, con đâu có thấy gì. Buông quả táo trên tay đang ngọt dở, mẹ Tùng chậm rãi. Đầu tiên là về cô vợ trẻ. Như là khi cúng với bà Tư ở dãy bên kia, bà nói là cô này đang thất nghiệp, ở nhà không. Má, bà Tư mà cũng xem soi kỹ vậy à? Thì là người chủ chuyển đi cách đây một năm, trước khi vợ chồng nhà này chuyển tới, có hay qua nhà bà Tư mua trứng. Người ta kể là sắp chuyển đi, bán lại nhà cho vợ chồng nhà Long. Xong mấy bà ngồi với nhau thì cũng kể luôn linh tinh như vậy. À, thì ra là cái cô kia bất thường, phá má. Mày không để ý à con? Về để ở 3 tháng mà chồng cứ sáng 5 giờ đi làm. Khi đi bao giờ cũng đội mũ bịt mặt, tối mịt hàng xóm đóng cửa mới về, không có giao du qua lại với ai. Cả xóm còn chẳng ai nói với câu nào. Nói ra mới nhớ, từ khi chuyển về đây chỉ có thằng cu Kiên là qua chơi. Còn Long kia, nó về tên và công việc như thế nào là do thằng cu Kiên nó kể. Mặt mũi chú Long thì đâu có ai biết đâu. Còn về phần cô vợ, không có việc gì mà vườn tược đến mấy chủ cũ chăn gà trồng rau cũng để không, đâu có làm gì đâu. Mà nói còn mới để ý, hồi còn mấy người cũ trước, đúng là bà nào cũng trồng rau mảnh vườn chỗ cái giếng. Còn đi qua còn bắt chuyện, bảo là ngay cạnh vườn là cái giếng, tiện bơm nước tưới rau đúng má. Thì đó, có lần nhà mình không mua được rau ngoài chợ, má còn sang xin một bó rau cải. Mày không nhớ là ngày nào má cũng ngó qua nhà đó vài lần. Má không bao giờ thấy cô vợ bước ra khỏi nhà. Sáng sớm, khi trời còn tờ mờ, cô kia có phơi quần áo, nhưng lúc đó Tùng cũng không nhìn rõ mặt, quả là kỳ lạ. Ồ, vậy đó, nhà đó cũng không ai đi chợ mua cái gì luôn à má? Thế thì má mới bảo là lạ. Có gì lớn bé, mới mẹ, mới bà hàng xóm họp chợ đều nói, mấy hôm trước đi mua đồ, mấy bà bảo có cái nhà mới chuyển đến, chưa bao giờ thấy đi mua đồ ăn thức uống. Thấy má tới, họ mới kể, má mới biết. Mà mày nghĩ cái gì? Cả xóm họp chợ được khu chợ, không đông bằng chợ huyện, nhưng cũng phải gần, rau củ quả lại toàn nhà trồng, toàn là người trong xóm buôn bán, cần mua nhiều hay mua ít, to tát gì, thì cứ ra sinh hoạt, ai, tiện quá. Thế mà nhà này... Tùng nghe nói cũng có lý, không lẽ là họ không ăn uống? Khả năng 10 giờ ông chồng đi làm về, có khi ghé đâu mua thức ăn, thịt thả cá mú, để ngày hôm sau vợ ở nhà nấu cơm. Cũng có thể như vậy. Thế nhưng không đi ra nổi vài trăm mét mua thức ăn mà để chồng mua thì đúng là người đàn bà kỳ lạ. Trong đầu của Tùng nổi lên vài trăm câu hỏi, hóc búa chưa có lời giải. Còn về thằng Kiên, câu nói của mẹ khiến cho Tùng quay lại câu chuyện. Nó làm sao má? Từ khi nó qua đây chơi với con là má để ý rồi. Để ý cái gì má? Từ ngày đó, mày là còn trẻ con, mày ham chơi, mày không tinh ý. Chứ má đây này, ai chơi với mày là má để ý hết. Thằng cô Kiên nó không bình thường đâu. Mỗi một lần mày chơi với nó, trước mặt mày thì nó cười toe toét. Hễ mà mày quay đi, nó lừa mày cháy thịt đó. Má không biết làm sao, nhưng mà nó nét mặt nó thay đổi như trống trống như vậy là không bình thường với học sinh tiểu học. Còn một chi tiết nữa là mày có để ý nó đi lại nhanh không? Nó đi nhanh như sóc ấy. Cứ đứng gần là má cảm thấy nó bất an làm sao. Dù cho nó là trẻ con, không lẽ lâu lâu có đứa chơi với mày hợp mà má lại cấm? Nhưng mỗi một lần nó qua chơi là y như rằng má gai cả người. Má không biết làm sao nữa. Nãy giờ ngồi nói chuyện, Tùng mông lung chăn trở. Nếu như bình thường, Tùng sẽ coi là chuyện tầm phào, rằng là mẹ hơi mê tín thái quá. Thế nhưng qua sự việc hãi hùng đêm qua, bới móc trong trí nhớ, đúng là cái gia đình đó nó kỳ dị thật. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Tùng ơi, Tùng! Ngó ra ngoài sân, đứng lấp ló là thằng Văn. Nó đến vào giữa trưa, chạy ra mở cửa. Tùng ngạc nhiên, mày giữa trưa qua chơi luôn hả? Thằng Văn cười, tao qua trả tập đề cương rồi về. Tại mai là nghỉ hè rồi mà chiều nay tao còn bận việc gia đình, tao không đi học buổi cuối, không mang sang trả mày. Hè lấy đâu ra mà đề cương mày học? Kinh, mày nghĩ bạn bè ghê vậy. Tao có việc gia đình thật. Có tiếng mẹ Tùng từ trong nhà vọng ra. Văn là con, lâu lắm mới không thấy qua, và ăn cơm trưa với anh Tùng, cô chuẩn bị dọn cơm. Thằng Văn đáp, dạ thôi, ba má con đang chờ, con qua nói chuyện tí rồi con về. Văn và Tùng lại tiếp tục tán dóc ở ngoài cổng, mà không hay biết, ở bên kia bờ tường, lẩn khuất trong những bóng cây tùm, có một đôi mắt đang nhìn họ chừng chừng. Bất giác, Văn nhìn qua bên đó, khẽ thẳng thốt, ôi trời. Tùng nhíu mày, cái gì vậy? Không có gì, thôi được rồi, chiều nay tao về bên nhà nội độ 2 hôm, mốt tao qua với mày đi tìm hiểu cái vụ kia. Vậy hợp lý, thôi mày về đi, tao ăn cơm, chiều còn đi học. Kể đến đây, Tùng lại rút trong túi ra một bao thuốc. Ảnh mời tôi. Tôi không hút thuốc, ông hút đi. Châm một điếu, rít một hơi. Tuy nhiên, chiều hôm đó, thằng Văn đã không thể qua nhà nội. Ủa sao vậy? Văn nó có việc đột xuất hả? Tùng trầm ngâm. Không, nó kể trong lúc đạp xe băng qua rặng tre ở gần khu chợ xóm, tự nhiên có thằng bé chui ra ở đâu, đút luôn cánh tay vào nan hoa xe đạp. Thằng Văn không kịp phản ứng, ngã nhào đập mặt xuống đất, bầm tím, cổ tay bị trẹo. Tôi ngạc nhiên, ghê vậy, chạy ra mà đút luôn tay vào nan hoa xe đạp hả? Chơi gì ác vậy? Mà khoan đã, có nhầm không? Sao không phải là một cành cây hay là cây gậy? Đứa nào ngu si mà nhét tay chân vào nan hoa xe đang chạy vậy? Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch. Nhét như vậy thì nói làm gì? Nó lao ra từ bụi tre, thò luôn cánh tay vào trong nữa. Khiếp! Lúc đó, thằng Văn nhăn nhó nằm ở bên vệ đường. Nó cũng không hiểu chuyện quái gì xảy ra. Cái xe đạp nằm lăn lóc, lồm cồm bò dậy. Văn choáng váng sau cú ngã, sờ lên mặt đau nhói. Cú va đập mạnh khi nãy làm nó lo lắng về một khuôn mặt sưng phù. Khẽ rên lên đau đớn, nó nhận ra không chỉ có mặt bị đau mà cổ tay cũng cử động khó khăn đau buốt. Phía đầu gối quần bị rách một miếng, chắc là chảy đầu gối luôn. Bà mẹ nó, thằng chó nào chơi kỳ, bố mày! Nó chửi oang oang mấy tiếng, nó chợt thẫn thờ. Thực sự buổi trưa, quanh rặng tre yên tĩnh vắng vẻ, nãy giờ không thấy bóng người, thế quái nào mà mình lại ngã. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, hình ảnh nhanh như điện, bóng hình một thằng bé nhanh như cắt lao thẳng vào đầu xe đạp, khiến cho Văn sửng sốt, da gà da chó chạy dọc sống lưng. Vội vàng đứng dậy dựng cái xe, đạp chối chết về nhà. Chiều hôm đó, Tùng vừa đi học về, mẹ thông báo thằng Văn trưa nay bị ngã trẹo xe sưng húp cả mặt, giờ đang lên cơn sốt đùng đùng. Nãy ra chợ xóm mua rau, nghe má nó kể, chiều nay mỗi ba nó với em trai về nội, má nó phải ở lại chăm sóc. Tùng lo lắng. Vậy rồi có sao không má? Đúng là cái thằng đi cầu thả, chắc lại phóng nhanh xong va quẹt với người ta. Má biết đâu, má mua ký trái cây, con qua hỏi thăm bạn mày đi. Đón ký trái cây, Tùng học tốc dắt xe ra cổng, đạp về phía nhà Văn. Tới nơi, mẹ thằng Văn mở cửa, mặt có ủ rũ. Khổ lắm, đi mới chả đứng. Vào trong nhà, mùi cao thuốc bóp nồng nặc. Văn đang nằm thẳng cẳng trên giường, có lẽ vì đau mà nó phát sốt. Thấy Tùng, nó cố ngồi dậy, Tùng ngăn lại. Thôi mày nằm nghỉ đi, mày đi đứng kiểu gì mà ngã dập luôn cả mặt mũi tay chân như thế này. Văn nhăn nhó, tao thề, tao không biết cái kiểu quái gì nữa. Tao đang đi bình thường, chẳng có ai mà va quẹt, chẳng có chứng ngại gì, không hiểu sao. Tùng khó hiểu, vậy làm sao mày ngã? Mày tự ngã à? Văn nhìn Tùng đầy vẻ băn khoăn. Tao nói sợ má tao không tin, giờ tao nói với mày. Tùng, lúc đó có thằng bé nào chạy ra thọc thẳng cái tay vào nan hoa bánh xe tao. Tùng giật mình. Điên à, thằng nào mà chơi ngu thế? Con gái nhà ai? Tao với má mày đi qua nói cho ba má nó biết, tao vả cho mấy phát. Rồi sao, nó gãy mẹ tay chứ? Thằng Văn khổ sở nhăn nhó, không thấy nó đâu luôn. Tao ngã xong tao nhìn lại, nó biến mất. Tùng nhìn Văn đầy vẻ nghi ngờ. Ngã dập đầu mày bị lú hả Văn? Tao đã nói là tao không nói với ai, tao tin mày mới nói cho mày. Lúc đó tao còn tỉnh, tao thề là có bóng thằng nào chạy ra thọc tay vào bánh xe tao. Vụt một cái tao ngã sấp mặt, ngoái lại nhìn thì nó biến mất. Tùng giận người với cái tai nạn này, nhưng đây không phải là chuyện để đùa. Nó đang khăng khăng như vậy thì trưa nay lúc tao với mày đang nói chuyện ở cổng, tao nhìn thằng hàng xóm nhà mày, nó cứ nhìn trộm bọn mình suốt. Cái gì? Hàng xóm? Thằng cu gì mày kể nữa. Nó đứng đằng sau bờ rào, tao nhìn cái mặt nó lấp ló sau mấy cái lỗ tường, nhưng mà không rõ nhà bên đấy có trẻ con đúng không, nhìn lùn lùn. Mẹ thằng Văn bưng tô cháo nóng hổi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thằng. 6 giờ tối, Tùng chào rồi ra về. Trước khi về vẫn không quên nói với Văn: thôi được rồi, khỏe lại, tao có việc đến nhờ mày. Đạp xe về mà trong lòng của Tùng ngổn ngang suy nghĩ. Mấy nay thật sự có quá nhiều việc khó hiểu xảy đến mà bản thân nó cũng không khám phá được, thì có khi cũng chẳng yên. Về đến cổng, Tùng gọi cửa. Chắc mẹ đang lối hối ở chuồng gà sau vườn. Gọi 2-3 lần mẹ mới thưa. Đang đứng đợi, bỗng có tiếng gọi bé bé khiến Tùng chú ý. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Tùng kêu lên thảng thốt, giật lùi về đằng sau mấy bước. Cái xe đổ cành xuống đất. Người gọi Tùng không ai khác là thằng cu Kiên. Không biết nó đứng ở đó từ bao giờ mà Tùng không biết. Trong bóng tối nhá nhem mà cái đèn đường duy nhất lại ở quá xa, không soi rõ được mặt người. Thằng Kiên đứng thổ lù, mặt nó trong bóng tối trắng xanh, nhợt nhạt, khiến người ta không khỏi hú vía. Nó cất tiếng cười khanh khách, lanh lảnh châm chọc. Anh làm cái gì mà giật mình? Em đây. Dựng cái xe dậy, Tùng nạt. Bố mày hết hồn, mày đứng từ lúc nào vậy? Lúc anh mới về đến cổng, em cũng từ cổng nhà em đi ra. Tùng ngờ vực, lúc về đến cổng đâu có thấy ai, tự nhiên nó lòi ra như là chui từ dưới đất lên vậy. Chui từ dưới đất, ý nghĩ này thoáng làm cho Tùng lạnh gáy. Lúc này mẹ chạy ra, mẹ kêu lên rồi mở cổng. Liếc lại chỗ thằng Kiên vừa đứng, nó biến mất tiêu. Tùng ú ớ, ở đâu rồi? Thấy con ngơ ra, mẹ nó lay lay. Sao? Đi vào nhà. Ủa cái gì con? Dắt vội cái xe vào sân, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thế đéo nào mà nó biến đâu nhanh vậy? Ai? Ai biến? Không có gì đâu má. Tình hình thằng Cú Văn nó sao con? Không có gì nghiêm trọng. Mặt nó bị sưng vì đập xuống đất, chân tay xước sát, cổ tay chật khớp đã được nắn rồi. Chỗ vết thương nó đang rát nên bị sốt nhẹ đó má. Khổ, đi mới chả đứng. Mày cẩn thận đấy, lũ trẻ chúng mày đi ra đường sợ lắm. Thôi, đi ra riêng, rửa mặt rồi ăn cơm. Tùng đi ra, bơm đầy một chậu nước, vục mặt. Nước mắt rượi làm vợi đi cái nóng, cũng dịu bớt những thắc mắc đang sôi sục ở trong đầu. Tùng liếc qua nhà hàng xóm, căn nhà vẫn im lìm, bóng đèn ở hiên le lói. Nó giống như là một căn nhà hoang, hơn là căn nhà có người ở. Và nếu như không có gì thay đổi, thì 9 giờ tối nay, thằng Cú Kiên, như mọi ngày, nó sẽ lại sang chơi với Tùng. Em gái, cho anh ly trà đá. Kể đến đây, anh Tùng đưa tay gọi cô phục vụ. Cầm ly trà đá anh uống một hơi, chắc là nói nhiều anh khô giọng. Tuy nhiên tối đó nó không có sang chơi đâu. Nó bận gì chăng? Tôi hỏi. Không, nó không sang nhà tôi, mà nó rủ tôi qua nhà nó không ạ? Nghe đến đây tôi giật thót người. Chết mẹ, sợ xoắn dái rồi. Hai mẹ con Tùng ăn tối xong cũng là 7 giờ. Nay ba không về má? Ba mày đi ăn khánh thành nhà cho nhà bác Năm, đi từ chiều sớm qua phụ dẹp. Chắc là tối nay lươn khươn cũng chả về. Ngồi trong phòng khách xem thời sự, mẹ mang túi trái cây ra gọt. Bỗng bịch một tiếng, một tiếng động phát ra từ bên hông nhà đủ lớn để cho hai mẹ con nghe được. Để con ra coi. Chắc là quả mít nó rụng ạ. Cầm đèn pin chạy ra hông nhà soi vài lượt, không thấy có quả mít nào. Định đi vào nhà thì ánh đèn pin lướt qua cái lỗ tường rào. Tùng giật mình khi đằng sau cái lỗ, một khuôn mặt với hai con mắt sáng quắc phản chiếu ánh đèn đang nhìn mình chừng chừng. Tùng giật mình làm rơi cái đèn trên tay xuống đất. Bên kia hàng rào vang lên tiếng cười lanh lảnh, vang vọng. Làm gì mà hốt vậy anh trai? Em nhặt cái đèn tức giận. Em cái mẹ mày, làm đéo gì mà đứng đấy ạ? Núp ở đây ăn cứt à? Em xin lỗi, em tính gọi anh ra dù em qua nhà chơi mà chưa kịp nói thì anh phi ra đây. Anh hiểu ý em nhỉ? Soi cái đèn vào mặt thằng Cú Kiên đang lấp ló sau lỗ tường. Đây là lần thứ hai nó làm cho Tùng sợ đến vãi cả ra. Tổ sư cái thằng mất dạy. Này, sao mày không qua đây? Thì em qua nhà anh nhiều rồi, anh cũng phải qua nhà em cho biết nhà chứ. Suy nghĩ một lúc, Tùng đồng ý. 20 phút nữa, tao qua. Chạy vào trong nhà, mẹ nhìn Tùng hỏi. Sao? Có quả mít nào không? Không mẹ, mà tí con qua nhà Kiên chơi á. Nghe vậy, mẹ hoảng hốt. Thôi đừng, qua làm gì con? Nó không qua đây thì thôi, hôm khác chơi. Qua bên đó làm gì? Mà thấy không có ổn. Trong thâm tâm bây giờ, Tùng cũng hơi chùn chân. Trước thì không sao, đôi lúc cũng muốn tò mò qua bên nhà thằng Cú Kiên chơi. Mà một phần đi học, một phần cứ tối, nó lại tự động mò sang cho nên ý định qua thăm nhà nó cũng chưa được thực hiện. Nay tự nhiên nó mời sang. Cơ mà ngẫm lại chuyện hai ngày hôm nay khiến cho Tùng sợ sợ. Mẹ nó có lý, thấy ghê ghê. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả chỉ là mơ hồ. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu, chưa có lời giải cụ thể. Tự nhiên giờ mình sao đó, xa lánh gì thì cũng không nên. Chẳng may sau này không có chuyện gì thì mất công, mất lòng người khác. Với lại hàng xóm ngay cạnh nhà, làm gì có gì xảy ra đâu. Nghĩ vậy, Tùng bảo mẹ. Không có gì đâu má, con qua tí là về liền. Mọi chuyện cũng đâu có gì đâu. Chắc là hai má con mình lo xa. Nói vậy chứ thật ra cả Tùng, cả mẹ cũng không hiểu thực sự là hai mẹ con đang sợ hãi và lo lắng điều gì. 7:30 tối, thay xong quần áo, Tùng chào mẹ để qua nhà thằng cu Kiên. Trước khi đi, mẹ rúi vào tay Tùng lá bùa màu vàng mẹ thỉnh từ trên chùa. Cầm đi cho chắc con ơi. Bình thường sang nhà bạn chơi mà phải cầm bùa theo, nghĩ thôi đã thấy nó buồn cười. Nó quả là một cú lừa. Nhưng này khác, từ sâu trong thâm tâm cả hai đều biết có lẽ nó cần thiết. Nhét lá bùa vô tối, Tùng đi ra cổng. Mẹ Tùng đứng ở bên hiên đưa mắt quan sát khoảng sân vắng nhà thằng cu Kiên. Đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, nuốt nước bọt đánh ực. Bình thường thì không sao, mà hôm nay Tùng thấy dần dần. Cất tiếng gọi đủ nghe. Kiên ơi. Kiên, anh sang chơi. Tùng tiếp tục quan sát căn nhà. Dưới cái ánh đèn vàng vọt ở ngoài sân, có tiếng bạch bạch từ trong sân. Thằng cu Kiên chạy ra mở cửa. Anh Tùng, mời anh vào. Cánh cổng mở, tiếng bản lề cũ kỹ lâu ngày tạo lên những tiếng kin kít đến khó nghe. Ở bên kia sân nhà, mẹ vẫn đang ngó sang thăm dò. Từ ngoài cổng đi vào sân là một lối đi bộ dài độ 7 mét, có hai lát hàng gạch để đi lại. Xung quanh vẫn là đất. Những người chủ trước hay trồng rau ở khoảng sân này chừa lối đi ở giữa, nhưng bây giờ chẳng thấy có cây rau nào được trồng. Hai khoảng đất trống nằm trơ trọi, cỏ dại tùm. Tùng nhíu mày. Này, sao mẹ mày ở nhà mà mày không dọn cái đống cỏ lại đi, để mọc như nhà hoang vậy? Mẹ bảo đợi mọc nhiều thuê người làm một thể. Với lại trong vườn có cỏ mọc tùm, nhìn cũng trong lành gần gũi thiên nhiên đó anh. Mẹ nó, cái suy nghĩ kiểu gì không biết. Đứng trong khoảng sân trống, Tùng đưa mắt quan sát căn nhà cũ kỹ, màu ố thời gian. Có vẻ bố mẹ thằng Kiên cũng chẳng tu sửa gì nhiều. Cái ánh đèn hiên vàng vọt cứ lờ mờ đến nhức mắt. Trong nhà điện cũng không bật tối om. Không lẽ là nhà nó tiết kiệm điện hay sao? Thằng Kiên ôm cái chiếu ra sân dài để ngồi. Tùng hỏi, mẹ mày đâu, nãy giờ sao anh không thấy? Mà sao ông bật cái điện trong nhà lên để tối thui vậy? Mẹ em ăn cơm xong thấy mệt, mẹ em đi ngủ sớm nên tắt đèn. Trải cái chiếu cũ kỹ ra sân, thằng cu Kiên ngồi khoanh chân. Ngồi đi anh. Tùng ngồi xuống, thấy mông rậm rậm. Cái chiếu cũ quá rồi, mùi ẩm mốc bốc lên, nó sờn cả ra. Tối nay anh em mình chơi gì? Ờ thì cứ như cũ đi. Hay, chả mấy khi anh qua chơi, bày trò khác. Thế chơi cái gì? À, hay là chơi kể chuyện đi. Mỗi người kể một câu chuyện, kể xong người kia sẽ đoán tình huống. Anh chơi không? Tùng thầm nghĩ, mẹ cái thằng này, trò gì lạ vậy. Ok, mày chơi trước đi. Anh nghe này, chuyện kể rằng trong cái xóm có một thằng nhóc tính tình hiếu động, hay đi chọc phá hàng xóm. Với bản tính tò mò nghịch ngợm, không biết bao nhiêu lần nó phá phách. Có một lần, một buổi tối đó. Kể đến đây, khuôn mặt của thằng cu Kiên chợt trầm xuống. Một buổi tối, nó lẻn vào nhà một người hàng xóm, tính ăn trộm một cái gì, hoặc lén lút làm điều gì mờ ám. Nhưng mà nó không biết rằng người hàng xóm đó không bình thường. Hành động lẻn vào nơi ở của ông ta là hành động dại dột. Tối hôm đó, nó bị phát hiện. Ông hàng xóm tóm nó tại trận. Nào, anh đoán đi, kết cục của nó thế nào? Tùng lạ lẫm trước câu chuyện có phần lung tung, tặc lưỡi. Thì tao đoán là nó bị cho mấy cái ạ bạt tai. Ông kia lôi nó sang mách bố mẹ nó. Chắc là như vậy. Ôi xời, cái kết quen thuộc. Không, không đúng đâu anh. Thằng cu Kiên cười gian xảo, một điệu cười mà Tùng chưa bao giờ thấy. Nó khiến cho Tùng bất an. Vậy thì đơn giản quá. Ông ta không làm như vậy đâu anh. Ờ, Vậy ông ta làm gì? Ông ta nhốt nó lại, chặt nó thành từng khúc, rồi muối ăn đó anh. Tùng dùng mình khó hiểu trước câu trả lời có phần kỳ dị của Kiên. Không, nói như mày thì hóa ra là phạm tội giết người à? Thằng cô Kiên ngồi im bất động, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Tùng, khiến cho Tùng dùng mình trong giây lát. Nó thản nhiên nói: tất cả những đứa có tính rình mò nhà người khác đều sẽ bị giết như vậy đó anh. Mẹ mày thằng điên, mày nghĩ cái mẹ gì vậy? Tùng bực mình quát lên, nhìn ánh mắt lạnh lẽo soi mói khiến cho Tùng căng thẳng. Thằng cô Kiên bỗng nhiên cười phá lên như lắc lẻ: em đùa, làm gì có chuyện gì ghê rợn như vậy. Anh đoán đúng, thằng bé sẽ bị ông chủ nhà cho mấy cái tạt tai rồi lôi sang nhà mách ba má. À, mẹ mày thằng điên. Thôi em đùa, tới lượt anh kể đi em đoán. Suy nghĩ một lát, Tùng nói: có một người đàn ông cùng với một người hàng xóm. Khi anh ta biết người hàng xóm kia quái dị, vô cùng không bình thường, có nguy cơ đe dọa đến anh ta, theo mày anh ta làm gì? Thằng Kiên lại liếc Tùng một cái nhìn vô cùng gian manh, nó khiến cho ai đối mặt cũng bực bội. Anh ta làm gì em không biết, nhưng có thể là gã hàng xóm sẽ tìm cách hại anh ta trước khi anh ta kịp làm gì đó. Hí, đúng không anh? Câu trả lời khiến Tùng hơi chùn lại. Một làn gió mùa hạ thổi qua đám lá cây xào xạc trong sân, bay cả vào cái chiếu mà Tùng đang ngồi. Bóng đèn tròn vàng vọt lắc lư theo gió. Tùng vội đưa tay nhặt mấy cái lá rơi trên chiếu vứt ra ngoài. Bỗng nhanh như cắt, thằng cô Kiên chụp lấy tay Tùng mà bấu mạnh. Tùng giật bắn mình, tay nó lạnh buốt như đá, đau nhói. Tùng giật tay ra quát lớn: mày làm cái gì vậy Kiên? Tùng đứng phắt dậy. Thằng cô Kiên ngồi cười lắc lư như con lật đật: em định rủ anh chơi trò khác. Nó vẫn ngồi cười nhìn Tùng. Bình thường thì Tùng sẽ chỉ coi nó như là một đứa trẻ con với nụ cười hành động ngây ngô, nhưng trước mắt của Tùng với tình huống này, nó khiến cho Tùng hoảng sợ. Nhìn nó không giống một thằng bé học lớp 5. Mồ hôi vã ra, Tùng giật lùi lại mấy bước. Đang nhìn thăm dò thằng cô Kiên thì từ trong bóng tối của căn nhà phát ra tiếng của một người đàn bà, là mẹ nó. Có gì ồn ào vậy con trai? Dạ không có gì đâu má, anh hàng xóm qua con rủ qua chơi cho đỡ buồn. Anh em con đùa với nhau á. Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn Tùng, miệng nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Đúng như vậy, đúng như lời mẹ Tùng nói, đây là một nụ cười gian manh. Một nụ cười gian manh ngoan độc ở trên một khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ con mới học lớp 5. Đây là một nụ cười vô cùng ám ảnh. Ok, các bạn ơi, hôm nay dừng ở đây nha. Bởi vì là ngày nghỉ lễ, mình dừng sớm một chút nha các bạn. Nghỉ ngơi một chút xíu, được không? Ngày mai chúng ta nghe tiếp nốt tập 2 nha. Chuyện nó rất là sợ, phần sau nghe ghê nữa đó. Phần sau nghe ghê nữa. Rất là sợ. Ok. Tập sau nghe nó còn ghê nữa đó mấy ông. Nhưng mà nói thật là vì nó là ngày nghỉ lễ, tôi xin phép tôi dừng sớm một chút, nghỉ ngơi một chút nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.